Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, bắt lấy. Đây là một quả tinh cầu khổng lồ. Bên trong tinh cầu khắp nơi khu vực có lần lượt từng bóng người. Này chút thân ảnh quần áo tả tơi. Trên mặt rất là khô héo. Bất quá trong mắt đều là hiện ra lãnh quang. Tại thận trọng đi tới, trên viên tinh cầu này còn thừa lại 530 người. Chỉ cần chết lại đi 430 người, ta là có thể trùng hoạch tự do. Không biết ta có thể hay không sống đến cuối cùng. Một chỗ khu vực, một vị khuôn mặt thoạt nhìn còn hết sức non nớt thanh niên yên lặng nói. Trong mắt của hắn có vẻ cảnh giác, ngoài ra còn có một chút mỏi mệt, một chút tuyệt vọng. Bị nhốt tại trên viên tinh cầu này, người nào cũng liên lạc không được. Bọn hắn muốn làm chính là không ngừng đánh giết những người khác. Chính mình cũng thời khắc bảo trì tại cảnh giác trạng thái. Thậm chí liền giấc ngủ đều không dám. Này là hoàn toàn tối sinh hoạt, cơ hồ không nhìn thấy quang minh. Người nào cũng có thể sau đó một khắc chết đi. Một chỗ khu vực, có 10 người tụ tập tại cùng một chỗ. Nhìn trước mắt to lớn video hình ảnh, những người này thật đúng là dày vò khốn khổ, từng vị đều không dám tiến lên, cho bọn hắn tăng lớn độ khó, thu nhỏ chiến đấu phạm vi. Một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên nói, được, bên cạnh một người gật đầu, cấp tốc điểm kích dụng cụ trong tay, đang nghỉ ngơi người thanh niên kia cảm thấy mình thân thể không tự chủ được đang di động. Rất nhanh hắn phát hiện một người khác, sắc mặt biến hóa, hai người gặp nhau về sau, trên cơ bản sẽ có một người tử vong, người khác chết, chính mình mới có càng lớn mạng sống cơ hội, hiện tại tốt hơn nhiều. Viên tinh cầu này càng là tràn ngập huyết tinh, đối với gia chủ kế hoạch càng có trợ giúp. 10 vị cường giả đứng đang nhìn video, oanh, oanh. Bỗng nhiên một chiếc máy phi hành cấp tốc bay tới, sau đó từng vị cường giả cấp tốc bay ra. Các ngươi là ai? 10 vị cường giả sắc mặt đại biến, mong muốn điểm kích trong tay đồng hồ. Thế nhưng đồng hồ lại mất đi tác dụng, căn bản gửi đi không đi ra tin tức. Ngao Mộc gia tộc thành viên, vi phạm Tinh Lan Đế Quốc pháp luật, tùy ý bắt lấy Tinh Lan Đế Quốc công dân. Hiện tại lập tức bắt lấy, cầm đầu một vị nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt lần lượt từng bóng người bạo động, mà theo bắt lấy kết thúc, trên cả viên tinh cầu trói buộc trực tiếp biến mất. Hệ Ngân Hà lại hướng phía nam một bên có một quả tinh cầu màu đỏ. Viên tinh cầu này tại hệ Ngân Hà không người dám trêu chọc. Đây là Ngao Mộc gia tộc hành tinh mẹ. Ngao Mộc là hệ Ngân Hà vài vị pháp tắc cảnh cường giả một trong. Nắm giữ thao thiên quyền thế. Tại những tinh hệ khác khả năng pháp tắc cảnh không tính là cái gì. Thế nhưng tại hệ Ngân Hà, pháp tắc cảnh liền là thế lực bá chủ tồn tại. Lúc này một chỗ khu vực, Ngao Mộc ngồi tại một chỗ. Lúc này sắc mặt hắn lại là không tốt lắm. Không biết thế nào. Ngao Mộc luôn cảm thấy có chuyện không tốt phát sinh. Phụ thân, Ngao Mộc bên người, Ngao Luân cung kính đứng vững, cùng bình thường kiệt ngạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh? Ngao Mộc nhìn con mình hỏi. Ngao Luân lắc đầu, nói, không có, hết thảy như thường. Ngao Mộc cau mày, nếu có chuyện không tốt, như vậy bọn hắn nhất định sẽ trong nháy mắt nhận được tin tức. Báo, bỗng nhiên, một vị nhân viên cấp tốc bay tới. Chuyện gì? Ngao Mộc hỏi, gia chủ, Ngân Hà Vương Chu Hảo, Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ bộ trưởng Tây Lãng Thành. Còn có mặt khác 4 đại vương quốc quốc chủ, Kim Nguyên gia tộc tộc trưởng Kim Nguyên đều đến nơi này. Vị này nhân viên cấp tốc nói. Cái gì? Ngao Mộc lập tức đứng dậy. Làm sao lập tức có nhiều người như vậy đến? Ngao Mộc sắc mặt biến hóa. Trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Theo ta đi nghênh đón. Hắn không do dự. cấp tốc đi ra ngoài. Chu Hạo đám người đến, hắn không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ha ha, Ngân Hà Vương, Tây Lãng Thành đại nhân chờ có thể đến chỗ của ta. Là ta Ngao Mộc vinh hạnh. Ngao Mộc khắp khuôn mặt là nhiệt tình nụ cười nói. Ngao Mộc gia chủ, chúng ta không mời mà tới, còn xin không nên phiền lòng. Chu Hạo cười nói, không dám. Ngao Mộc liền vội vàng lắc đầu. Hắn cười nói, không biết Ngân Hà Vương đại nhân đến đây có chuyện gì? Là có một việc. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, phía sau Lăng Diệt, Vân Lam đám người cấp tốc hướng phía chung quanh bay đi. Đồng thời Lăng Diệt, Vân Lam đám người bên cạnh xuất hiện từng vị cường giả, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Ngân Hà Vương, này là ý gì? Ngao Mộc sắc mặt biến hóa, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất một chút. Đây là hắn hành tinh mẹ, nhưng lại bị người khác tùy ý bay lượn. Ngao Mộc gia chủ, ngươi là hệ Ngân Hà người cầm quyền một trong, không biết đối với Tinh Lan đế quốc pháp luật thấy thế nào? Chu Hạo lãm đạm nói. Pháp luật? Ngao Mộc trong lòng cảm giác nặng nề, nói, trái với pháp luật đương nhiên là chúng ta chung nhau ngăn cản sự tình. Tội lỗi sâu lời sẽ trực tiếp bị xử tử hình. Không biết Ngân Hà Vương tại sao phải hỏi cái này. Lúc này hắn nhưng trong lòng thì luống cuống. Chẳng lẽ ta làm sự tình bị đã điều tra đi ra? Ngao Mộc đối tại chính mình sự tình dĩ nhiên rất rõ ràng. Vậy thì tốt, Tây Lãng Thành đại nhân, động thủ đi. Chu Hạo gật đầu nói. Oanh, oanh, Tây Lãng Thành bọn người trên thân khí thế cường đại gợn sóng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lập tức cấp tốc hướng Ngao Mộc chộp tới. Đồng thời Chu Hạo sau lưng một vị hộ vệ trực tiếp hướng Ngao Luân chộp tới. Đáng chết, Ngao Mộc mong muốn ngăn cản, thế nhưng thực lực của hắn chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ. Đối mặt pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện bắt lấy, các ngươi không thể bắt ta. Nơi xa, Ngao Luân khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thế nhưng thực lực của hắn liền pháp tắc cảnh cũng chưa tới, tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Bình thường đều là hắn chúa tể mặt khác vận mệnh con người, khi nào chính mình cũng trở thành dê đợi làm thịt. Ngân Hà Vương, Tây Lãng Thành đại nhân, ta không phục, các ngươi không có tư cách bắt lấy ta. Ngao Mộc tức giận nói. Hừ, Ngao Mộc, ngươi tùy ý bắt lấy Tinh Lan đế quốc công dân, để bọn hắn tiến hành chém giết, hơn nữa còn tu luyện tà ác chi pháp, thu thập huyết dịch, này chút tội lỗi hoàn toàn liền là tội chết. Tây Lãng Thành khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Bị phát hiện rồi. Ngao Mộc trong lòng cảm giác nặng nề. Tây Lãng Thành nói hắn dĩ nhiên biết chỉ là cái gì. Hắn cấp tốc điểm kích đồng hồ. Vô dụng, Ngao Mộc, chung quanh đã bị phong tỏa. Coi như không có bị phong tỏa, ngươi cũng liên lạc không được những người khác. Tây Lãng Thành nói. Ngao Mộc sắc mặt đại biến. Tây Lãng Thành lời rõ ràng đại biểu địa phương khác Ngao Mộc gia tộc thành viên cũng được giải quyết. Hắn ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh Chu Hạo, còn có lạnh lùng Tây Lãng Thành, Kim Nguyên đám người, vẻ mặt biến hóa một thoáng. Ánh mắt của hắn cuối cùng lại ngừng lưu tại Chu Hạo trên thân. Tức giận nói, Chu Hạo, là ngươi, nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể điều động Tây Lãng Thành, Lăng Diệt chờ tất cả mọi người. Ta Ngao Mộc tự nhận là không có có đắc tội ngươi. Ngươi tại sao phải đối với chúng ta Ngao Mộc gia tộc ra tay? Trước kia bọn hắn Ngao Mộc gia tộc một mực không có chuyện gì. Thế nhưng Chu Hạo vừa hồi trở lại hệ Ngân Hà, liền phát sinh biến hóa như thế. Kết quả rõ ràng, mà lại đối bọn hắn Ngao Mộc gia tộc ra tay không để cho hắn phát giác. Khẳng định là hệ Ngân Hà mặc khác hết thảy thế lực đồng loạt ra tay. Có thể điều động nhiều như vậy thế lực, hắn tự nhiên đoán được Chu Hạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung,